Thập Phương Võ Thánh, chương 16 Thực Chiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Trình Thiếu Cửu liền ngay tại chỗ giao thủ với hắn, hai người cũng bắt đầu nhận thức như thế nào tại đủ loại tình huống dưới, tăng cường chiến thắng tỷ lệ tại tự thân khí lực cùng tốc độ, do kẻ địch xê xích không nhiều tình huống dưới, phương pháp nhanh nhất liền là xuất kỳ bất ý dùng một chút tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức đột nhiên ra tay công kích đối phương. Cái này là cái gọi là mật tay. Hai người nghiên cứu dưới tại không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật tình hình, biện pháp tốt nhất liền là xáo trộn chiêu số, hư thực giao nhau. Hư hư thật thật thực thực hư hư, lực đạo vận dụng có thể để cho người ta không mò ra chính mình tiến công trung tâm. Như thế, Ngụy Hợp lập tức cảm giác mở ra chân chính thực chiến cửa lớn. Trong lòng hắn, thực chiến không còn là chỉ có ra chiêu, phá chiêu, sau đó người nào trước không chịu được nữa ai thua cái này xáo lộ. Mà là xuất kỳ bất ý, đánh lén, lại đánh lén. Hai người đều buông ra mạch suy nghĩ, không nữa có điều giấu giếm, trao đổi trong thực chiến tốt nhất ứng đối phương pháp. Trình Thiếu Cửu khí huyết mạnh hơn, đã đến thạch bì cấp độ, lại trưởng bối trong nhà thường xuyên tận tâm chỉ bảo tầm mắt cùng kinh nghiệm đều so khí huyết cảnh giới còn mạnh hơn. Bắt đầu giao lưu, rất lớn đền bù Ngụy Hợp tại chi tiết bỏ sót cùng không hoàn thiện. Mà Ngụy Hợp hiện đại suy tư của người cùng logic cách tự hỏi, cũng cho Trình Thiếu Cửu không ít mới lạ mạch suy nghĩ cùng kỳ diệu ý nghĩ. Hai người có thể nói là giúp đỡ tương trợ, lẫn nhau thành tựu. Một mực đến trời sắp tối, Ngụy Hợp mới lưu luyến không rời trở về. Ngày thứ hai, hai người vẫn như cũ tiếp tục trao đổi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, theo một ngày ngày trôi qua, hai người tại thực chiến bên trên kinh nghiệm cùng ý nghĩ càng ngày càng mạnh. Đang luyện tập với nhau lúc cùng hắn dư sư huynh đệ giúp đỡ, biểu hiện hiệu quả cũng càng rõ ràng. Trực tiếp nhất thể hiện liền là hai người trong thực chiến bài danh đều chậm rãi đang lên cao. Ngụy Hợp còn tốt bởi vì gia châu cấp độ đệ tử trọn vẹn hơn 10 còn có cái Tiêu Nhiên Thiên tài tại, biểu hiện ra ngoài cũng không thấy được. Nhưng thạch bì cấp độ Trình Thiếu Cửu thì khác biệt dĩ vãng, biểu hiện chói mắt dâng lên, nhiều lần cùng đại sư huynh Triệu Hoành lúc giao thủ cùng là thạch bì cảnh giới, hắn thế mà đều kém chút thắng hiểm mấy chiêu. Mặc dù đều là dựa vào một chút quái chiêu kỳ chiêu nhưng cũng ra không nhỏ đầu ngọn gió. Cũng bởi vậy, Trình Thiếu Cửu trong sân địa vị, mơ hồ lại lên một bước. Càng đến đại gia coi trọng, mà cùng Trình Thiếu Cửu một mực rất thân cận Ngụy Hợp cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, liên đới lấy nhận không ít người hơi hơi hâm mộ. Thời gian thoáng qua, liền lại là một tháng trôi qua. Ngụy Hợp không biết ngày đêm khổ luyện, suy nghĩ, chậm rãi hình thành chính mình đặc hữu một bộ ra tay phong cách. Mặc dù không dám nói trong thực chiến, có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng tuyệt đối sẽ không giống trước đó như thế, đối mặt yếu hơn mình trạng thái kém còn vô pháp phát huy thực lực. Mặt khác cùng Trình Thiếu Cửu trao đổi lúc Ngụy Hợp còn có một cái ý niệm khác lại là không nói ra miệng. Cũng khó mà nói ra miệng, đó chính là, quảng cáo, Hồng Thạch Đinh, Lý gia tiệm thợ rèn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Thân Cõng vừa mua một giỏ gang thạch kéo ra cửa hàng cửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa đi vào không bao lâu, mới đem trên lưng sọt buông ra, hắn liền nghe được sau lưng có tiếng bước chân tới gần. Có người tiến vào cửa hàng, trên tường trên kệ đều là đánh tốt, có cái gì muốn chính mình xem chính mình chọn. Hắn đứng dậy chuyển tới nói, sáng sớm vào cửa, là cái dáng người cao tráng người trẻ tuổi, một thân ăn mặc gọn gàng thiếp thân, lộ ra kết bền chắc cân xứng trên thân cơ bắp. Này người trên thân đường cong phát triển, hai chân chắc nịch cắm rễ một dạng đâm địa phương. Cơ bắp đường cong không tính rõ ràng, xem xét liền là chuyên luyện nửa người trên gia hỏa, Lý Thần cũng không thèm để ý, hắn cái này tiệm thợ rèn tại đây Hồng Thạch Đinh cũng xem như kinh doanh nhiều năm, này loại khách nhân thấy không có 1000 cũng có 800. Khách nhân muốn cái gì chính mình xem, tay hắn chỉ hướng bên tường đủ loại giá đỡ, từng dãy trên kệ bày đầy nhiều loại gia dụng nông cụ. Cái cuốc dao phay, chày sắt gậy sắt cái rùi cũng là cái gì cần có đều có. Người đến là cái tuổi tác bất quá 20 hậu sinh, khuôn mặt lãnh đạm, không thể nói tuấn, nhưng cũng không xấu, chính là mới từ trong nhà ra cửa thẳng đến nơi này Ngụy Hợp. Ông chủ ta muốn đánh thứ gì? Một đồ vật nhỏ, đánh đồ vật gì, đầu tiên nói trước, vi phạm lệnh cấm ta cũng không làm. Lý Thân sớm thanh minh, không tính vi phạm lệnh cấm, liền là cái nhỏ nắm tay. Ngụy Hợp xuất ra chính mình trước liền vẽ xong sơ đồ phác thảo, đưa cho Lý Thân. Lý Thân nhận lấy, bày ra xem xét. Bên trên dùng bút than vẽ lên cái tê hình nắm tay, chẳng qua là nắm tay cuối cùng, hết sức bén nhọn. Thứ này, bao lớn ngươi muốn, tiểu hài lớn cỡ bàn tay. Ngụy Hợp cho hắn đại khái so hạ lớn nhỏ, lớn cỡ bàn tay, vậy được chính mình cung cấp nguyên liệu, vẫn là ta chỗ này có sẵn. dùng có sẵn, 300 lượng, một tháng, tốt, Ngụy Hợp đi ra tiệm thợ rèn lúc cảm giác túi tiền bị lấy hết. Hắn không nghĩ tới này bạc như thế, không kiên nhẫn hoa, liền đánh một cái nhỏ như vậy đồ vật thế mà liền muốn mắc như vậy. Bất quá thứ này, là hắn suy nghĩ thật lâu vẫn muốn, lần này xuất ra trước đó áp tiêu tiền, đánh ra một cái cũng có thể làm đòn sát thủ. Kỳ thật hắn trước kia nghĩ là bao tay, nhưng loại đồ vật này, không đạt được ám toán hiệu quả. Mà lại có thể làm sát thủ giản nhất định phải rất cao cường độ, giá tiền tuyệt đối rất đắt. Cho nên, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lúc sáng sớm, Hồng Thạch Đinh mặt đường bên trên đã có không ít cửa hàng bắt đầu mở cửa. Một chút chọc lấy gánh bán món ăn nông hộ cũng không ít tại trải rộng ra hàng vỉa hè. Có ăn mặc bộ khoái phục quan sai trên đường nghênh ngang đi qua. Cũng có một chút bang phái thành viên mang theo thống nhất đánh dấu rêu rao khắp nơi, bốn phía điều động phí bảo hộ. Ngụy Hợp so sánh nơi này cùng một mình ở địa phương, hai phía phồn hoa trình độ đơn giản không giống như là một cái thành. Trở lại Hồi Sơn Quyền chỗ cầu đá đinh, nơi này tới gần nội thành khu, đồng dạng náo nhiệt nhưng không có Hồng Thạch Đinh như vậy phồn vinh. Nơi này cửa hàng thiếu trạch viện nhiều, lại đều an tĩnh quạnh quẽ, so với Hồng Thạch Đinh tựa như là đời trước khu buôn bán cùng lão khu dân cư khác nhau. Buổi sáng luyện qua, nên đi về nghỉ, Ngụy Hợp cũng là bị đột nhiên tới nhị tỷ gọi lại. Tiểu Hà, ngươi có rảnh rỗi không? Ta nghĩ thương lượng với ngươi chút chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ Ngụy Oánh bây giờ dựa vào Hồi Sơn Quyền Trịnh lão trông nom, một ngày ba bữa đều đi theo trong sân mọi người cùng nhau, khí sắc đã khá nhiều. Lại thêm nàng ở tại phòng cách vách tử cảm giác an toàn tăng nhiều, trong lòng yên ổn, so với trước kia làn da cũng tốt hơn nhiều. Đứng tại sân nhỏ khẩu, nàng liền là một thân đơn giản xám bạch tố y cũng không che giấu được chập trùng tinh tế đường cong. Chuyện gì tỷ, Ngụy Hợp nắm lau mồ hôi khăn mặt treo hồi trở lại giá đỡ, đi qua hỏi. Ngụy Oánh nhìn chung quanh một chút lôi kéo Ngụy Hợp đi đến bên tường, xác định không ai, mới nhỏ giọng nói. Ta trước đó thừa dịp ban đêm lúc nghỉ ngơi chính mình tiếp chút thêu thùa tích ít tiền. Nàng lặng lẽ nắm một cái nhỏ bọc giấy kín đáo đưa cho Ngụy Hợp. Ngươi cầm lấy đi dùng, ta chỗ này ăn ở đều dựa vào lấy Trịnh lão, cũng không có địa phương dùng tiền, ngươi rèn luyện thân thể ăn uống chỗ cần dùng tiền nhiều lấy, không muốn keo kiệt. Chỉ có ăn vào bụng bên trong mới là chính mình. Ngụy Hợp tiếp nhận bọc giấy, nhéo nhéo, bên trong nhiều lắm là 20 lượng. Nhưng thêu thùa bản thân liền rất rẻ, một lần nhiều lắm là nửa lượng tả hữu, còn không phải mỗi ngày đều có thể tiếp vào sống. Có thể tích lũy nhiều như vậy, cũng không biết là bỏ ra bao nhiêu thời gian. Tiểu Hà, đại tỷ bên kia vẫn là không có tin tức sao? Còn có cha mẹ bên kia? Ngụy Oánh nhỏ giọng hỏi, trong mắt còn mang theo một tia chờ mong. Ngụy Hợp lắc đầu, hắn tìm nhiều lần Hắc Thủy Bang, nhưng bây giờ Hắc Thủy Bang, người mới thay người cũ, liền nghe qua hắn đại tỷ Ngụy Xuân tên người, đều cơ hồ không tìm được. Mà Minh Đức tự nơi đó, đi một chuyến, ngoại trừ biết phụ mẫu là nửa đường mất tích ngoài ra cái gì cũng không rõ ràng. Ngụy Oánh trong mắt hy vọng chậm rãi tan biến, nàng thở phào một cái cúi đầu xuống. Mặc kệ bọn hắn còn sống hay không, hiện tại cũng chỉ thừa hai chúng ta. Chúng ta đều phải cẩn thận sống sót. Ngụy Hợp gật đầu, hắn không có đem tiền trả lại, bởi vì hắn biết nhị thì tính cách hắn nếu như không thu số tiền này, nàng là sẽ không an tâm. Ngươi quay đầu nắm trước đó quần áo, phá đều cho ta cho ngươi bồi bổ, còn có ta cho ngươi thêm làm đôi giày. Đừng đi bên ngoài mua ta làm giày so phía ngoài tốt, phía ngoài giày chứ không tốn sức ép không thật dễ dàng lên tầng. Ngụy Oánh lại huyên thuyên nói thật lâu, đều là chút chiếu cố người. Ngụy Hợp nghe, chẳng qua là tình cờ ứng vài tiếng. Nói một hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng trống canh âm thanh, thời điểm không còn sớm. Quảng cáo, Ngụy Oánh mới lưu luyến không rời trở lại sân nhỏ, trong chiều phòng đi vào. Nàng vẫn phải nấu nước cho đại gia nấu khăn mặt, đi đến phòng khẩu lúc nàng quay đầu hướng Ngụy Hợp nhìn lại thấy hắn đứng tại sân nhỏ khẩu, vẫn như cũ nhìn xem chính mình, lập tức cảm thấy an lòng rất nhiều. Thế là nàng cười cười, hướng hắn phất phất tay, sau đó khoát khoát tay khiến cho hắn đi làm việc chính mình. Quay lại thân, Ngụy Oánh đi trên đường cũng tựa hồ nhẹ nhanh hơn không ít. Này trong loạn thế, làm việc lúc nếu là biết bên ngoài còn có thân nhân chống đỡ chính mình liền không phải cơ khổ không nơi nương tựa trong lòng liền cảm giác chân thật. Nàng suy nghĩ lấy từ hôm nay trở đi cho đệ đệ tích lũy tiền mua sợi bông, làm một giường mới chăn mền. Thời tiết càng ngày càng lạnh cũng không nên sinh bệnh mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đứng tại cửa ra vào, một mực nhìn lấy nhị tỷ đi vào tận cùng bên trong nhất, bắt đầu truyền ra bận rộn thanh âm, hắn mới rời đi sân nhỏ, hồi trở lại hướng chỗ ở, hắn còn nhớ rõ nhị tỷ trước kia lớn nhất tâm nguyện liền là mở cái bánh bao trải. Có lẽ mình có thể kiếm tiền cho nàng thỏa mãn điều tâm nguyện này. Đối tại hắn hiện tại tới nói, mở cái bánh bao trải tiền cũng không tính nhiều. Dù sao thành bên trong đại bộ phận địa phương, phòng ở càng ngày càng không đáng giá. Ngủ khoảng một canh giờ, lúc xế chiều, Ngụy Hợp một lần nữa trở lại hồi Sơn Quyền bên này. Lại là ngoài ý muốn thấy không ít các sư huynh đệ đều đến. Tất cả mọi người, người mới lão nhân làm thành một vòng, ở giữa là Tiêu Nhiên cùng Trịnh lão. Liền Trịnh lão cái này ngày thường nhất định đến chậm ra hỏa, cũng thế mà đến sớm không ít. Ngụy Hợp trong lòng kinh ngạc mới vào cửa, liền thấy tam sư huynh Trình Thiếu Cửu hướng hắn vẫy chào. Hắn đi nhanh lên đi qua, đứng tại Trình Thiếu Cửu bên người cũng đi theo trong chiều xem. Chuyện gì xảy ra, hắn thấp giọng hỏi, Trình Thiếu Cửu trên mặt có loại không nói ra được cảm xúc, có phức tạp, có hâm mộ. Còn có chút vật gì khác, hắn chiếp dạ miệng môi dưới, phát ra một cái không thế nào nghe rõ thanh âm. Tiêu Nhiên, đột phá, Ngụy Hợp trong lòng giật mình, hắn không phải mấy tháng trước mới đột phá, hắn nhịn không được thấp giọng nói, đúng vậy a, cho nên liền Trịnh lão đều đã bị kinh động. Một bên một cái làn da so sánh trắng sư huynh thấp giọng nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hắn gọi Lý Giác theo nói xuất thân vẫn là thư hương đầy đất nhưng sau tới nhà gặp trộm bang, cũng không biết là cái nào trộm bang, người một nhà chết 7-8 phần, liền thừa hắn một cái. Sau này mang theo còn lại chưa kịp chuyển xong gia sản, hắn bán đi phòng ở về sau, tới này bên trong học quyền, một học liền là 5 năm. Bây giờ lại vẫn là gia châu cấp độ, cách chương.